Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 299 của bộ truyện Một Thần Ký, tác giả Trạch Trư. Truyện của Lát, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Quấy Đục Nước Hỗn Độn Hà. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì từng mục vào Ngọc Kinh Thành, cái tổ đình gọi là Ngọc Kinh Thành một thời gian rồi, thì vô tình gặp cái đám người Thập Thiên Tôn. Ở lúc này Tần Mục giữ khoảng cách định rời đi á, thì Hảo Thiên Tôn bỗng truyền đạo âm vào đạo tâm của Tần Mục, khiến Tần Mục bất ngờ. Vì cái lời nói vào đạo tâm á, nếu mà không thực hiện á, thì dễ ảnh hưởng đến đạo tâm sau này. Mà cái điều quan trọng hơn là người có thể phát ra đạo âm á, thì chỉ có những người có đạo cảnh cực cao hiếm có, cỡ như là Khai Hoàng nè, rồi Tần Mục cũng trên phương diện đạo cảnh cũng cao thâm lắm. Có một số ít người làm được thôi, khiến cho Tần Mục đối với Hạo Thiên Tôn này có cái nhìn khác hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Hạo Thiên Tôn phát cái đạo âm vào đạo tâm của Tần Mục, thì cái này gọi là đạo vấn thần thông. Thì đạo vấn thần thông có diệu dụng tương đồng với thần thông của Cửu Ngục Đài, nhưng mà không quỷ dị bằng Cửu Ngục Đài, không quỷ dị bằng Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tùng của Tần Mục. Nếu mà Tần Mục có phòng bị sẽ không bị Hạo Thiên Tôn dùng đạo vấn trực tiếp đánh vào đạo tâm được. Nhưng mà điều mấu chốt là hắn không có phòng bị. Phía sau Hạo Thiên Tôn, liệu có phải thực sự có một tồn tại cường đại của vũ trụ quá khứ chỉ điểm hắn không đây? Hay chính hắn đã lĩnh ngộ ra được bước này? Ánh mắt của Tần Mục rơi khỏi mặt của Hạo Thiên Tôn, mỉm cười, cất bước lên bờ. Nếu là dưới sau, vậy thì ta đã xem thường hắn rồi. Tài cán, tư chất và ngộ tính của hắn tuyệt đối không kém Khai Hoàng. Chân hắn vừa chạm đất, chấn động và gợn sóng do đạo vấn thần thông nhấc lên trong đạo tâm lúc này mới từ từ lắng lại. Phía sau hắn, chiếc thuyền nhỏ kia bay lên, xẹt qua một cái đường vòng cung trên đỉnh đầu Tần Mục rồi rơi xuống trước mặt của hắn. Tần Mục đưa tay, thuyền nhỏ hóa trở thành một cây quải trượng, bị hắn nắm chặt lấy chui. Hạo Thiên Tôn nói phải lắm. Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, ta thân là minh chủ thiên minh sẽ dẫn dắt chư vị thăm dò hiểm địa này vậy. Ánh mắt của Thập Thiên Tôn đều đổ dồn vào cây quải trượng trong tay của hắn. Tổ Thần Vương, Lan Hiền và các thiên tôn khác thất thành nói. Là ngươi? Tần Mục ngẩn ra, theo ánh mắt bọn họ nhìn vào cây quải trượng, lập tức hiểu bọn họ đang kinh ngạc cái điều gì, bật cười nói. Không phải là ta đâu, ta chỉ là mượn quải trượng của hắn dùng tạm thôi, nếu không ta cũng không thể vượt qua con hỗn độn trường hà này rồi. Tổ Thần Vương, Lan Hiên, Tường Thiên Phi và Hiểu Thiên Tôn từng vây quét Thái Đế giết vào 35 tầng hư không, khiến chân thân Thái Đế chỉ còn lại một cái đầu. Sau đó Tần Mục lại bị 4 vị thiên tôn chặn lại trên tổ đình hỗn độn hải. Khi đó chính là cái cây quải trượng này đột nhiên từ trong biển trồi lên, một kích đánh bay tứ đại thiên tôn, khiến bọn họ biết khó mà lui. Lúc trước quải trượng là một chiếc thuyền nhỏ hình thù kỳ lạ nên bọn họ không thể nhận ra, mà bây giờ trở về hình dạng quải trượng ban đầu, khiến tứ đại thiên tôn lập tức nhớ lại chuyện cũ khuất nhục kia, trong lòng nghiêm nghị hẳn. Hiểu Thiên Tôn khách khí nói. Một thiên tôn nào, vị đạo huynh kia có khỏe không vậy? Tần Mục mới cảm khái. Rất tốt. Hắn vẫn luôn ở trong thánh địa của ta, ăn ngon uống ngon, giống như tổ tông vậy đó. Ta lần này ra ngoài, hắn còn nói với ta, bên ngoài nhiều người xấu, bảo ta cầm quải trượng của hắn để phòng thân. Ta nói trên đời này, làm sao có thể có người xấu được chứ? Kết quả là gặp phải... Ai... Hắn liếc nhìn Thập Thiên Tôn một lượt. Hiểu Thiên Tôn không để ý mà cười nói. Vị đạo huynh kia thần thông quảng đại, là tồn tại thành đạo rồi. Trong lòng không có phân biệt thiện ác gì. Một thiên tôn đừng có dẫn chơi vậy chứ. Nếu hắn có phân biệt thiện ác, vũ trụ càng khôn bây giờ đã không còn bộ dáng như hiện tại rồi. Nếu vị đạo huynh kia đang làm khách ở Hắc Sơn, vậy sau khi chuyện ở đây kết thúc rồi, có thể cho ta đến nhà bái phỏng không vậy? Tần Mục trong lòng lại khẽ động, thầm kêu khổ. Hiện tại hắn biết tìm đâu ra một thái dịch nữa đây. Nhưng mà nếu không đáp ứng, vậy sẽ tỏ ra yếu thế, bị Hiểu Thiên Tôn và đám cáo già kia nhìn ra sơ hở. lão đạo huynh có gặp các ngươi hay không, ta cũng không làm chủ được đâu. Tần Mục trầm ngâm một lát rồi nói, Hiểu Thiên Tôn cũng là đạo hữu của hắn, dù sao cũng là Thái Sơ Thiên Đế mà, chút mặt mũi này ta vẫn phải nể thôi. Ngươi yên tâm đi, sau khi trở về ta chắc chắn sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt của lão đạo huynh đó nha. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên hai vị thái cực cổ thần sau lưng của Nghiên Thiên Phi liếc nhau. Nam cổ thần mới nói, Một Thiên Tôn có thể thay cho hai huynh muội chúng ta nói tốt vài câu không vậy? Chúng ta cũng muốn cầu kiến vị đạo huynh kia nữa. Bọn người Hảo Thiên Tôn trong lòng giật mình, nhao nhao nhìn cái cây quải trượng trong tay của Tần Mục, trong lòng khó hiểu. Vị đạo huynh này rốt cuộc là ai vậy? Ngay cả thái cực cổ thần cũng muốn cầu kiến nữa hả? Tần Mục mới khổ sở. Không phải ta không nể mặt hai vị đâu, mà là cái vị lão đạo huynh kia của ta không phải ai muốn gặp là có thể gặp đâu. Thôi được rồi, hai vị đều là người quen của ta mà, hữu nghị bền chặt, ta đành buông bỏ mặt mũi này vậy, thay các ngươi nói một tiếng vậy. Đột nhiên thanh âm thái tố sau lưng Hạo Thiên Tôn truyền đến, thản nhiên nói, Một Thiên Tôn, nếu ngươi có thể dẫn tiếng cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tần Mục nhìn về phía sau lưng Hạo Thiên Tôn, chỉ thấy thái tố khi thì hóa thành một cái đỉnh lớn, khi thì hóa thành một cái thanh thần kiếm, thoát cái lại hóa thành một cái chuông lớn, biến hóa hình thái các loại bảo vật, thoát cái lại hóa thành Bạch Cừ Nhi, sau đó lại biến hóa thành Lãng Uyển, lại biến hóa thành Linh Dục Tú, rồi lại biến thành một kiện bảo vật khác nữa. Thái Tố cảm nhận được những suy nghĩ của hắn, không khỏi giận dữ. Tên này là áo choàng thành tinh hay sao chứ, suy nghĩ hỗn tạp lung tung, căn bản không có phong thái của bậc đắc đạo mà. Từng một tươi cười rạng rỡ nói, nếu Thái Tố đạo hữu có ý muốn biến chiến tranh thành tơ lụa vậy rồi, vậy ta sao có thể không thành toàn chứ. Đợi chuyện ở đây xong xuôi rồi, ta sẽ đi hỏi hắn vậy. Còn việc có gặp hay không á, ta cũng không dám hứa hẹn nha. Nguyên lai của ta gọi là Thái Tố. Những Thiên Tôn khác nhau nhau nhìn về phía sau lưng của Hạo Thiên Tôn, bọn họ thấy không giống nhau, đều là phản chiếu suy nghĩ trong lòng mình. Thái Tố hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không phải muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa đâu. Ngươi làm hại ta sớm xuất thế, coi như ngươi chịu dẫn tiếng, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ là tha cho ngươi khỏi chết mà thôi. Tần Mục không để ý, chống quải trượng đi tới bên cạnh con hỗn độn đại hạ thứ hai, thầm đau đầu. Trời ơi, nên tìm ai đến giả mạo thái dịch giờ đi chứ. Làm ngự điện e là không được rồi, khai hoàng cũng không được. Hay là ta bất chấp mặt mũi giả mạo thái dịch, sau đó thừa dịp Thái Tố không đề phòng xử lý tiểu nương bị này. Trong hỗn độn trường hạ thứ hai, các thiên tôn đều thi triển ra thủ đoạn, dùng đạo thủ trong tay để vượt sông. Tường Thiên Phi không có đạo thủ, may mắn được Tần Mục mời lên thuyền nhỏ của mình. Hai người đứng ở trên thuyền, dáng vẻ ung dung, không hề có vẻ chen chúc. Trong hỗn độn trường hà xuất hiện nhiều hiện tượng quỷ dị. Tần Mục để cho Tường Thiên Phi ra tay ngăn cản những bộ xương khô và linh hồn của các bậc tiền nhân tu đạo tuôn ra từ dòng sông. Còn bản thân của hắn thì thư thả quan sát. Hắn nhìn quanh, thấy Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn vẫn chưa động thủ, mà để những thiên tôn khác đối phó với những hiện tượng quỷ dị kia. Ánh mắt của các thiên tôn luôn đổ về cái chiếc thuyền nhỏ dưới chân Tần Mục. Chiếc thuyền này do Thái Dịch Quải Trưởng biến thành. Hiểu Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần và Thái Tố đều tỏ ra tôn kính đối với chủ nhân của Quải Trưởng, khiến họ không khỏi tò mò. Tần Mục khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Thái Dịch đã lưu lạc đến tiền sử vũ trụ thứ tư rồi. Bây giờ Đại Hắc Sơn không còn chỗ dựa. Chuyện này quyết không thể để cho bọn họ biết được. Nếu không ta sẽ gặp đại họa. Để bọn họ nghĩ rằng ta có chỗ dựa lớn tốt hơn. Một Thiên Tôn nè, thanh kiếm của ngươi là đạo binh của kẻ thành đạo phải không vậy? Tường Thiên Phi vừa ngăn chặn một bộ xương khô vừa hỏi, đánh cho đối phương rơi xuống sông. Xem ra ngươi tại Ngọc Kinh Thành cũng thu hoạch không ít rồi, vận khí tốt lắm. Một Thiên Tôn đạt được đạo binh của kẻ thành đạo, sao không lấy ra cho chúng ta chiêm ngưỡng đi? Từ một nhìn Tường Thiên Phi, ánh mắt cô gái này dừng lại trên kiếp kiếm của hắn. Hắn hiểu ý, khẽ che lại chui kiếm, cười ha hả rồi nói. Nào có cái gì là đạo binh của kẻ thành đạo chứ. Thanh kiếm này là do ta tự tay luyện chế, đồ thô sơ, khó lên được đại nhã. Tốt nhất là đừng lấy ra làm xấu mặt nữa. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và những người khác đều đổ dồn ánh mắt vào kiếp kiếm trong tay Tần Mục. Ánh mắt họ lóe lên vẻ khó hiểu. Thanh kiếm này nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà vỏ kiếm lại khiến họ không khỏi chú ý. Vỏ kiếm được làm bằng gỗ thông thường, không giống như là những bảo kiếm khác thường được chế tác cực kỳ tinh xảo gì. Dùng gỗ làm vỏ kiếm có vẻ như là để che giấu điều gì đó. Tường Thiên Phi cười lạnh. Người có được chiếc thuyền nhỏ đi vượt sông, nhưng không có thực lực đối phó với những thứ quỷ dị trong sông này. Nếu không có thanh đạo binh của kẻ thanh đạo, người đã chết từ lâu rồi. Một Thiên Tôn quả nhiên là chủ nhân của thiên minh. Chúng ta đều không tìm được đạo binh, chỉ có ngươi đạt được một thanh mà thôi. Thanh kiếm này của ta thực sự không phải đạo binh đâu. Nếu ta nói dối đó, trời giáng ngũ lôi đánh chết ta đi. Từ Mục nghiêm mặt nói, vừa nói xong khóe mắt của hắn khẽ dương lên, liếc nhìn Hỗn Độn trên không trung. Tường Thiên Phi không nói thêm gì. Lan Hiên Thần Hoàng thở dài. Một thiên tôn đạt được đạo binh, vận khí thật sự tốt mà, khiến người ta hâm mộ không thôi. Dùng vỏ kiếm bằng gỗ che giấu, một thiên tôn khó tránh khỏi càng che càng lộ đúng không? Khéo quá hóa dụng, chẳng lẽ người còn lo chúng ta đoạt của người sao chứ? Thạch Kỳ La cười nói. Từ Mục cười ha hả, sắc mặt lại trầm xuống, trong lòng vui mừng. Thái đế được lắm, chịu thiệt thòi trong tay của ta, bây giờ muốn cho những thiên tôn khác ám toán ta. Tương lai ta nhất định cho hắn một cái chết thống khoái, không để hắn đau khổ đâu. Chiếc thuyền nhỏ tiến về phía đạo thụ dưới chân Hạo Thiên Tôn. Dưới đạo thụ kia, trong Hỗn Độn Trường Hà, một bộ xương khô từ dưới nước từ từ nổi lên, ôm lấy cây đạo thụ, cố gắng kéo nó xuống sông. Đột nhiên một đạo hỏa quang đánh vào dòng sông, Hỏa Thiên Tôn ra tay giúp Hạo Thiên Tôn đánh rơi cái bộ xương khô kia. Tần Mục mới cười nói. Hỏa Thiên Tôn thật sự là một người tốt bụng đó. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh không đáp lời. Nếu mà gã đáp lời, Tần Mục chắc chắn sẽ tìm cách chế nhạo. Tần Mục lại nhìn về hướng sau lưng của Hạo Thiên Tôn. Thái Tố Thần Nữ cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ không được tự nhiên. Tần Mục mới cười nói. Hạo huynh đạo vấn thần thông, xuất thần nhập hóa, khiến ta cũng có chút trở tay không kịp đó. Người trình đạo cảnh tu dưỡng đã không còn yếu hơn ta nữa rồi. Hạo Thiên Tôn nhìn thẳng vào mặt của hắn, đè nén gợn sóng trong đạo tâm, hỏi. Minh chủ muốn nói cái gì? Tần Mục lại nhìn Thái Tố Thần Nữ, cười nói. Đường Đưa Hưng nè, ngươi có cảm thấy sau lưng Hạo huynh còn có ai khác không vậy? Thái Tố Thần Nữ hơi ngẩn ra, cố gắng cảm nhận ý nghĩ từ ánh mắt của Tần Mục, nhưng mà suy nghĩ của hắn quá hỗn tạp, khiến nàng không thể nắm bắt được ý đồ chân chính của hắn. Đạo cảnh của Hạo huynh tu luyện tới bao nhiêu trọng thiên rồi hả? Tần Mục chuyển đề tài mà hỏi. Ngươi nhìn trảm thần đại của ta có bao nhiêu trọng vậy? Có phải là 30 trọng không? Thái đế dây khốn nguyên thần của ngươi trong thần thức đại la thiên, nghĩ đến ngươi đã thoát thân rồi, ngươi so với dự tính của ta nhanh hơn 20 năm, xưng ngươi là tuyệt thế thiên tài cũng không quá đáng đâu đó. Trong lòng Thái Tố Thần Nữ nghiêm nghị, cố gắng suy đoán hàm ý trong lời nói của Tần Mục. Tốc độ Hạo Thiên Tôn chữa lành thương thế thực sự là vượt xa dự tính của nàng, nguyên thần của gã thoát khỏi thần thức đại la thiên cũng nhanh hơn dự kiến. Nàng vốn nghĩ rằng với sự giúp đỡ của mình, Hạo Thiên Tôn cần 50 năm mới có thể chữa lành vết thương và thoát khỏi thần thông của Thái Đế. Nhưng bây giờ dù thiên cung của Hạo Thiên Tôn vẫn còn rách nát, cần nàng giúp đỡ để tái tạo, nhưng nguyên thần của gã đã thoát khỏi thần thức đại la thiên. Đáng sợ hơn, tu vi của gã không hề yếu đi, thậm chí còn mạnh hơn trước. Sự tăng lên này đến từ việc đột phá trên đạo cảnh. Nhờ từng một nhắc nhở, Thái Tố mới nhận ra mình trước đây đã đánh giá thấp Hạo Thiên Tôn rồi. Như vậy, liệu có tồn tại một kẻ thành đạo phía sau Hạo Thiên Tôn như một Thiên Tôn đã nói hay không? Trong lòng của Thái Tố Thần Nữ đặt ra câu hỏi. Đạo vấn thần thông của Hạo Thiên Tôn dùng đạo ngữ để quát hỏi đạo tâm thần thông. Cần phải có trình độ thâm hậu về đạo ngữ. Loại thần thông này là do Hạo Thiên Tôn tự mình nghiên cứu hay có người ngoài truyền thụ cho hắn. Tuy nhiên, Thái Tố luôn ẩn phía sau Hạo Thiên Tôn, nhưng mà chưa từng thấy ai khác giao tiếp với gã, nên khả năng thứ nhất có lẽ là lớn hơn. Như vậy, đạo ngữ của hắn chỉ có một nguồn gốc, đó là từ ta mà ra. Dưới tư chất nghịch thiên như vậy, liệu ta có thể khống chế được hắn không? Thái Tố cảm thấy lạnh sống lưng. Tần Mục vẫn đang chăm chú nhìn Thái Tố, bất chợt nở nụ cười. Thái Tố có thể thấu hiểu suy nghĩ của hắn qua ánh mắt, nhưng mà với trình độ tinh thông Thái Tố chi đạo, Tần Mục cũng có thể phản lại mà quan sát tâm tư của Thái Tố. Lúc này lòng Thái Tố dấy lên nghi hoặc, và mục đích của Tần Mục đã đạt được. Từ phản ứng của Thái Tố, Tần Mục cũng nhìn ra được nhiều điều, thầm nghĩ. Xem ra Thái Tố cho rằng sau lưng của Hạo Thiên Tôn không hề có bóng dáng của những kẻ thành đạo từ thời tiền sử vũ trụ. Vì vậy những đạo ngữ thần thông của Hạo Thiên Tôn, những thành tựu trên con đường đạo đều do hắn tự mình lĩnh ngộ trong lúc bị thương. Những khai sáng năm đầu Long Hán ảnh hưởng đến hậu thế, từng cấp độ thiên tôn, mỗi một vị đều không thể xem thường mà. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn lạnh lùng đáp xuống khuôn mặt Tần Mục. Chiếc thuyền nhỏ dưới chân Tần Mục đột nhiên tăng tốc lao nhanh về phía trước. Thái Tố nè, có một số người ngươi không thể khống chế được đâu. Giọng nói của Tần Mục vang lên từ phía trước, thản nhiên mà nói. Những năm đầu Long Hán, Khai Hoàng Trần Thiên Tôn gặp Hạo Thiên Tôn, quan sát rất lâu rồi mới nói là gã và người này tranh đoạt thiên hạ, nhất định phải phân thắng bại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được Khai Hoàng sao? Ngươi không khống chế nổi Khai Hoàng, lại muốn khống chế cả Hạo Thiên Tôn sánh vai cùng Khai Hoàng hả? Ngươi quá ngây thơ rồi. Khí tức của Thái Tố sau lưng Hạo Thiên Tôn rung chuyển, một lúc lâu mới trở lại bình tĩnh. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói. Cô tin tưởng hắn sao? Cô chẳng lẽ quên rằng tính mạng của ta nằm trong tay của cô hả? Tất cả những gì ta có hiện nay đều do cô ban cho. Không có cô, thiên cung của ta sụp đổ rồi, đạo thương tái phát. Không những địa vị khó giữ, mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn nữa. Cô chỉ vì một lời của hắn mà nghi ngờ lòng trung thành của ta hay sao vậy chứ? Hạo Nhi, ngươi quay lại nhìn ta. Thái Tú đột nhiên lên tiếng. Hạo Thiên Tung quay đầu lại, ánh mắt đáp xuống đám Thái Tú chi khí, lộ ra vẻ si mê. Thái Tú lập tức cảm nhận được gã đang nhìn thấy nguyên mẫu phu nhân, trong lòng mới hơi yên tâm. Nhưng mà ngay lúc đó, Hiểu Thiên Tung thúc đẩy đạo thụ từ bên cạnh lướt qua. Hiểu Thiên Tung đứng ở trên đạo thụ thản nhiên nói. Con ta quả thật là có thủ đoạn thông thiên mà, giết cha không nói đi, còn có thể đem cô đùa bỡn trên lòng bàn tay. Tú muội tự giải quyết cho tốt đi. Trong mắt của Hạo Thiên Tung lóe lên sát cơ, ánh mắt đáp xuống lưng của Hiểu Thiên Tung và Tần Mục. Hiểu Thiên Tung không để ý, đuổi theo chiếc thuyền nhỏ của Tần Mục sánh vai cùng với hắn. Tần Mục liếc nhìn Hiểu Thiên Tung một cái, đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Hiểu Thiên Tung nhìn thấy nụ cười đó, không khỏi nhớ lại cảnh mình bị Tần Mục bắn chết hai tung chuyển thế thân, lại nghĩ đến việc bị Tần Mục, Nguyệt Thiên Tung và U Thiên Tung hợp lực lưu đày, một cổ vô minh nghiệp hỏa bùng lên trong lòng, nhưng lập tức bị ông ta đè xuống. Hai khối võ trướng thiên đế kia đều rơi vào tay của một thiên tôn hả? Hiểu Thiên Tôn mới dò hỏi. Hai lần trộm cắp thiên đình bảo khố cũng đều do một thiên tôn thực hiện phải không vậy? Lần này ngươi trộm thiên đình đem phi hương điện đưa đến nơi này, mượn nhờ đạo thủ đạo quá nơi đây để phá phong ấn phi hương điện, giải cứu hồn phách ngự thiên tôn, rồi lại mượn phi hương điện dẫn chúng ta đến chỗ này, với ý đồ để cho những nguy hiểm nơi đây diệt sạch chúng ta trong một trận hả? Tần Mục mới giật mình. Bị hả nè, cớ sao lại nói vậy chứ? Người đánh cắp võ trướng thiên đế là để đối phó Thái Đế bị dây khốn trong thần thông bất di bất dịch, có phải hay không hả? Thường Thiên Phi trong lòng căng thẳng, ánh mắt đáp xuống phía sau lưng của Tần Mục. Lời của Hiểu Thiên Tôn không hề giấu giếm nàng, tựa như là nàng không tồn tại vậy. Tuy nhiên lời nói này cũng khiến cho nàng tỉnh ngộ. Nếu hai khối thái sơ võ trứng đều rơi vào tay của Tần Mục, thì mục đích của hắn đã rõ như ban ngày. Tần Mục cười ha hả, cao giọng nói. Đúng vậy đó, ta trộm hai khối thái sơ võ trứng đó chính là để đưa nhục thân của thiên đế thái sơ trở về trong võ trứng, kiếm cách cứu viện Lăng Thiên Tung, còn nguyên thần của ai bên trong nhục thân của thái sơ thì chẳng liên quan gì tới ta, bất kể là ai. Hắn liếc nhìn Tường Thiên Phi, trong lời nói toát ra sát ý và cảnh cáo. Chỉ cần ngăn cản ta cứu viện Lăng Thiên Tung, ta sẽ không ngừng ngại phong ấn hắn cùng với võ trứng thái sơ. Nếu người đó thức thời khi ta cứu Lăng Thiên Tung, hãy động thủ rời đi, đừng có mà phản kháng. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà trái tim Tần Mục thì lại đang rung rẩy. Võ trứng thái sơ đã không còn, hắn cứu sống thế giới thụ, và thế giới thụ đã nuốt chửng hai khối võ trứng thái sơ rồi, coi như là nguồn năng lượng. Xem ra ta cần phải làm giả rồi, tạo ra hai khối võ trứng để hù dọa thái đế thôi. Nguyên thần thái đế nếu bị ta dọa sợ, có lẽ sẽ không dám đối cứng gì. Nếu không, việc cứu Lăng Thiên Tung sẽ là một trận huyết chiến rồi. Nguyên thần thái đế kết hợp với nhục thân của thái sơ quả thực là vô giải. Nếu có thể dọa lui nguyên thần thái đế, không đánh mà thắng, đương nhiên là tốt nhất rồi. Tuy nhiên biến số lớn nhất không phải là Tường Thiên Phi, mà là Hiểu Thiên Tung. Nhục thân thái sơ, Hiểu Thiên Tung nhất định sẽ cố gắng đoạt lại cho bằng mọi giá. Tường Thiên Phi im lặng không nói, Hiểu Thiên Tung cũng không nói thêm. Tường Mục trong lòng lo lắng không biết hai người này đang nghĩ cái gì. Trên mặt sông, 11 vị thiên tung mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng mà đúng lúc này, một luồng hỗn độn chi khí nồng đậm ập đến, bao phủ lấy họ. Đám người ở trên mặt sông lập tức mất phương hướng. Từ một thét lớn một tiếng đầy thê lương, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống nước. Chư vị thiên tung trong lòng giật mình. Một thiên tung bị Tường Thiên Phi giết rồi ném xuống hỗn độn hạ rồi. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi lạnh lùng nhìn Tường Mục ném một khối thần kim xuống sông, khẽ cười lạnh. Một thiên tung quả thực là tay lừa gạt bậc thầy mà. Nhưng mà tiếng kêu của ngươi có hơi quá thảm rồi. Nếu ta muốn giết ngươi, tốc độ sẽ rất nhanh. Ngươi sẽ không có thời gian kêu la lâu như vậy mới chết đâu. Tần Mục liếc nhìn nàng, cười nói. Luồng hỗn độn khí này đến thật đúng lúc đó. Chúng ta bị bọn họ ép buộc, dù có cùng nhau vượt qua, đến đích họ vẫn sẽ xử lý chúng ta mà thôi. Không bằng nhân cơ hội này giả chết thoát thân thôi. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, thản nhiên nói. Giả chết mà nói không thể lừa gạt thần thức của Cung Thiên Tôn. Nàng là nữ nhân của ta, thần thức mạnh mẽ vô song. Cũng là nữ nhân của Thái Sư. Tường Mục hảo tâm nhắc nhở nàng. Hiện tại là nữ nhân của Hạo Thiên Tôn đó. Tường Thiên Phi nghiến răng ken két, hận không thể lập tức chém hắn thành từng mảnh. Chúng ta bây giờ đứng chung một thuyền, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực rồi, phải không chứ? Cung Thiên Tôn thần thức tự nhiên là cường hoành rồi, chỉ có một người mới có thể vượt qua nàng, mà người đó chính là Bệ Hạ đó. Tường Thiên Phi sắc mặt hơi dịu lại, khẽ cười lạnh. Coi như ngươi còn biết nói lời phải. Bản cung, trẫm sẽ không so đo với ngươi về những chuyện này. Đột nhiên hỗn độn khí bùng lên, một luồng thần thức cường đại xuyên qua lớp lớp hỗn độn hướng thẳng về phía thuyền nhỏ mà quét tới. Tường Thiên Phi khẽ cười, thản nhiên nói. Cung Thiên Tôn quả nhiên đến dò xét rồi, đã lâu không cùng nàng chơi đùa. Thần thức của Tường Thiên Phi bộc phát đối đầu với luồng thần thức từ hỗn độn khí vọt tới. Hai bên giao phong, thế lực mạnh yếu lập tức lộ rõ. Dù Cung Thiên Tôn thần thức cường hoành, nhưng so với Thái Đế vẫn còn kém xa. May mắn thầy Thái Đế yêu thê, không nỡ làm nàng bị thương. Nếu không chỉ cần một đòn thần thức trùng kích cũng đủ khiến cho Cung Thiên Tôn thần thức đại loạn, thần trí ngơ ngác rồi. Tường Thiên Phi thần thức dao động, cười khẽ. Ái Phi, ta đã giết một Thiên Tôn, chiếm được bảo vật của kẻ thành đạo. Ngươi và ta là vợ chồng. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một luồng thần thức khác gào thét mà đến, ngang ngược vô song, cùng thần thức của Cung Thiên Tôn hợp lực, hung hăng đâm vào thần thức của Tường Thiên Phi. Làng Hiên Thần Hoàng! Tường Thiên Phi giận tím mặt. Ranh con, ngươi cũng dám đối đầu với ta sao? Nàng thực sự là nổi giận. Làng Hiên Thần Hoàng là đứa con do người nàng yêu nhất là Cung Thiên Tôn cùng Thiên Đế Thái Sơ sinh ra. Làm sao mà Tường Thiên Phi nàng có thể dễ dàng tha thứ chứ? Tường Thiên Phi vận chuyển thần thức Đại La Thiên. Nhưng mà ngay lúc này, một luồng thần thức mênh mông khác trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới. Ba luồng thần thức hợp lực nghiền ép thần thức của Tường Thiên Phi, quét ngang qua. Thần thức Đại La Thiên của nàng kịch liệt rung chuyển, suýt nữa bị ba đại cao thủ đánh xuyên rồi. Thái Sơ Hiểu Thiên Tung! Tường Thiên Phi kêu lên đau đớn, tránh thoát ra ánh sáng nồng đậm, đầu óc gần như là muốn nổ tung. Trong lòng nàng vô cùng kinh hãi, Hiểu Thiên Tung thần thức cường đại gần như là không thua kém Lang Hiên Thần Hoàng. Thiên Đế Thái Sơ vốn tinh thông tiên thiên nhất khí, không giỏi về thần thức, nhưng mà giờ đây chuyển thế thân của Hiểu Thiên Tung lại có thần thức cường đại đến như vậy, chỉ có một khả năng. Đó chính là gã đã đạt được cơ duyên cực lớn, bắt đầu thống nhất tiên thiên nhất khí và thần thức chi đạo, hóa thành Thái Sơ đại đạo. Thiên Đế Thái Sơ tuy mang danh Thái Sơ, nhưng mà gã chưa từng nắm giữ Thái Sơ đại đạo, gã chỉ kịp nắm giữ tiên thiên nhất khí rồi bị Thái Đế ám toán, sớm xuất thế. Nếu Hiểu Thiên Tung nắm giữ thần thức đại đạo, điều đó cũng có nghĩa gã đang tiến gần đến việc nắm giữ Thái Sơ đại đạo. Thần thức Đại La Thiên của Tường Thiên Phi bị ba đại thần thức cường giả công kích đến mức vỡ vụn, nhưng mà nàng cũng không phải tay vừa. Lĩnh vực vô thượng thần thức bộc phát, ông một tiếng trải rộng, lập tức bốn phía mọi thứ dường như trở nên vô cùng chậm chạp. Thần thức của Cung Thiên Tung, Hiểu Thiên Tung và Lăng Hiên Thần Hoàng đánh vào vô thượng thần thức lĩnh vực, tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng mà thần thức kia biến hóa, quan tưởng ra các loại thần thông, cũng trở nên chậm chạp đáng thương. Tuy nhiên càng nhiều thần thức đánh thẳng tới, gào thét va chạm, đụng vào vô thượng thần thức lĩnh vực. Cùng lúc đó Cung Thiên Tung bộc phát ra huyễn cảnh thần thức lĩnh vực, Lăng Hiên Thần Hoàng bộc lộ ra Thái Sơ thần thức lĩnh vực, còn Hiểu Thiên Tung thì trực tiếp hóa thần thức thành tiên thiên nhất khí, thế như trẻ tre, trực chỉ mi tâm Tường Thiên Phi. Ba đại thiên tung liên thủ, thần thức lĩnh vực của Tường Thiên Phi bắt đầu có dấu hiệu bị phá vỡ. Phải biết rằng Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực là từ trước đến nay vẫn là một loại tồn tại không có lời giải. Mãi đến khi bị Lăng Thiên Tung dùng thần thông bất dịch phá giải mới từ trên bảo tọa vô địch bước xuống. Nhưng dù là như vậy, vô thượng thần thức lĩnh vực vẫn là lĩnh vực cao cấp nhất. Vậy mà bây giờ, ba đại thần thức cường giả dùng thần thức phá thần thức lại có xu hướng tan rã vô thượng thần thức lĩnh vực, khiến Tường Thiên Phi không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Trong đầu nàng, các loại thanh âm hỗn loạn vang lên. Đây là thần thức của nàng bị ba đại thiên tung nghiền ép ngược trở lại, thần thức phản vệ tạo thành ảo giác. Nếu ba đại thiên tung thần thức này xông vào trong đầu nàng thì không chỉ là nghe nhầm đơn giản như vậy, đầu nàng thậm chí có thể sẽ nổ tung. Từng từng đạo hỏa gào thét mà đến, hình thành lớp lớp chư thiên, điên cuồng xoay tròn, cắt vào vô thượng thần thức. Hiển nhiên là Hỏa Thiên Tung đã xuất thủ. Với sự trợ giúp của Hỏa Thiên Tung, vô thượng thần thức lĩnh vực bị phá vỡ càng nhanh. Đột nhiên Tường Thiên Phi sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu. Từng một thế nàng thổ huyết rốt cuộc yên lòng, thúc đẩy thuyền nhỏ lao nhanh về phía trong hỗn độn. Nếu mà Tường Thiên Phi không thổ huyết, hắn cần phải đợi thêm một chút nữa mới có thể rời khỏi nơi đó được, cho đến khi Tường Thiên Phi bị chư thiên tung đánh cho thổ huyết mới thôi. Từng từng đạo hỏa chư thiên như hỏa diễm luân từ phía trước thuyền nhỏ trong hỗn độn đại hà bay lên, chặn đường đi của thuyền nhỏ. Ba đại thiên tung dùng thân thức đối kháng, trùng hỗn độn khí mênh mông thăm dò vị trí của Tường Thiên Phi, còn Hỏa Thiên Tung cùng những thiên tung khác chắc chắn sẽ thừa cơ mà tìm tới. Bọn họ quan tâm đến sống chết của Tần Mục kém xa so với việc quan tâm đến Tường Thiên Phi. Bởi vì bên cạnh Tường Thiên Phi có một viên đạo quả, trong đạo quả ẩn chứa một kẻ thành đạo tiền sử. Chỉ có kẻ thành đạo này mới có thể trong mảnh hỗn độn này phân biệt phương hướng, dẫn dắt bọn họ xâm nhập Ngọc Kinh Thành, thăm dò cái nơi chung cực ảo diệu. Đương nhiên sống chết của Tần Mục thì bọn họ cũng rất để tâm đó. Tuy nhiên bọn họ càng muốn xem Tần Mục có bị Tường Thiên Phi giết chết hay không. Nếu mà Tường Thiên Phi không giết chết Tần Mục, bọn họ rất sẵn lòng thay Tường Thiên Phi làm việc đó, chấm dứt hậu hoạn. Thái đế nhân phẩm tuy không tốt, nhưng mà Tần Mục nhân phẩm cũng chẳng khá hơn chút nào. Tần Mục nheo mắt lại, điều khiển thuyền nhỏ lách qua từng tầng hỏa diễm luân kia. Hắn dùng thần nhãn xuyên qua hỗn độn chi khí. Thập Thiên Tôn không nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy Thập Thiên Tôn. Đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn trong hỗn độn này. Hắn tự nhiên nắm chắc ưu thế này, phát huy nó đến cực hạn. Phía sau thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi tiếp tục liều mạng ngăn cản Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng công kích, trong lòng âm thầm lo lắng. Trận hỗn độn vũ khí này xuất hiện đúng lúc, nhưng mà phản ứng của Tần Mục dường như là hơi chậm, khiến nàng bị thần thức của ba đại thiên tôn cuốn lấy không thể thoát thân, ngược lại bị đối phương trọng thương thần thức nữa. Cư Dư Thị, hắn đang mượn tay ba chị thiên tôn làm suy yếu thực lực của ngươi. Bên người Tường Thiên Phi, trong đạo quả rách rưới kia, nữ tử đó đột nhiên dùng thần thức truyền âm nói. Khi vừa bước vào hỗn độn trường hạ lần đầu, Tường Thiên Phi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ đây khí tức của nàng càng thêm suy yếu. Tường Thiên Phi trong lòng cảnh giác, một tay ngăn chặn thần thức công kích của tam đại thiên tôn, tay kia thì nắm chặt trảm thần huyền đao. Còn huyết sắc đại lông gầm lên một tiếng quấn quanh eo Tần Mục. Tường Thiên Phi lạnh lùng nói. Một thiên tôn, mau hành động đi, nếu không ta sẽ dùng thanh thần đao này để kết liễu ngươi. Vừa dứt lời, nàng cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, phát hiện ra Tần Mục chẳng biết từ lúc nào đã rút kiếm, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Tường Thiên Phi cười nhạt. Thân thể này của ta có thể bỏ qua bất cứ lúc nào, nhưng người mà chết thì chẳng thể sống lại đâu. Thành huyết sát trảm thần đao này của ta có thể thôn phệ đạo cuối cùng trong thiên đạo, thiên sát chi đạo. Chỉ cần bị nó làm trầy da, dù ngươi là thiên tôn cũng phải bỏ mạng mà thôi. Thần thức của tam đại thiên tôn liên tục oanh kích, thân thể mềm mại của Tường Thiên Phi rung chuyển, khó lòng tiếp tục đỡ nổi. Tần Mục mới cười ha hả. Thái đế nè, ngươi tưởng rằng trảm thần huyền đao của ngươi có thể phá giải được thần thông bất dịch của ta hả? Hai người một đứng đầu thuyền, một đứng đuôi thuyền, ánh mắt sắc lạnh đối diện nhau, tình thế căng thẳng như sợi tóc vậy. Bỗng nhiên từ trong hỗn độn vũ khí, tiếng vang của thiên đạo vọng lên, từng thanh thiên đạo chí bảo phát ra đạo âm trầm lặng, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mặt của Tường Thiên Phi và Tần Mục bỗng nhiên co giật. Đột nhiên Tần Mục thu kiếm lại, Tường Thiên Phi cũng thu thần đao, cả hai đều nở nụ cười thân thiện. Tường Thiên Phi tế lên song đao, chặn lấy từng thanh thiên đạo chí bảo, Tần Mục cũng rút kiếp kiếm ra nghênh chiến. Hai người hợp lực cuối cùng ngăn chặn được công kích của Tổ Thần Vương. Ở đây! Tiếng của Tổ Thần Vương vang lên từ trong hỗn độn vũ khí, lập tức tượng thanh thiên đạo chí bảo tụ hợp lại, hóa thành một kiện chí bảo trong sương mù. Tổ Thần Vương đạp lên đạo thụ hung dữ đánh tới. Nhưng mà khi gã tới nơi, con thuyền nhỏ đã biến mất không dấu vết rồi. Tổ Thần Vương mắt sáng như điện, liếc nhìn bốn phía, nhưng không tìm thấy tung tích con thuyền. Đúng lúc này, một đạo quang mang lóe lên, một vệt cắt nhẹ nhàng xuất hiện phía sau gã. Quy Khư Đại Uyên hiện ra, thân thể Tổ Thần Vương không khống chế được rơi thẳng vào Đại Uyên. Ánh mắt Tổ Thần Vương lóe lên thần quang, vung thiên đạo chí bảo đập mạnh xuống, phá vỡ Quy Khư Đại Uyên, thoát ra ngoài. Ngay lúc đó hai vị thái cực cổ thần đã lao tới, hai vị cổ thần đưa tay vạch một đường, hóa thành thái cực đồ ấn xuống. Tổ Thần Vương thân thể chấn động mạnh, bị đánh bay về sau, đạo thủ dưới chân gã không theo kịp, khiến cho gã mất kiểm soát, rơi thẳng vào hỗn độn trường hà. Không sống rồi! Đúng lúc gã sắp rơi vào hỗn độn trường hà, một bàn tay bỗng nắm lấy sau lưng của gã kéo gã lên. Tổ Thượng Vương quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hạo Thiên Tôn đang đứng ở trên đạo thủ. Tần Mục cùng hai vị thái cực cổ thần thấy như vậy lập tức lui lại, biến mất ở trong hỗn độn mê vụ. Không cần lo lắng đâu. Hạo Thiên Tôn vẫn thản nhiên. Một thiên tôn muốn quậy cho đục nước, nhưng mà thái đế cùng hắn cũng chẳng đồng lòng gì. Hai người cùng trên một con thuyền, sớm muộn cũng lật thuyền mà thôi. Tổ Thượng Vương chưa hết sợ hãi, cúi đầu nói. Nếu hai người kia bỏ trốn thì sao? Chạy không thoát được đâu. Hạo Thiên Tôn mỉm cười. Bọn họ đã bị Cung Thiên Tôn khóa chặt rồi, đừng hòng đào thoát được. Người nói có đúng không hả, Cung Thiên Tôn? Một gốc đạo thụ bay tới, Cung Thiên Tôn thần thức khuấy động, khóa chặt vị trí Tượng Thiên Phi, nói. Hạo Thiên Tôn yên tâm, thái đế chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lúc này Tần Mục và Tượng Thiên Phi đang đứng ở trên cái thuyền nhỏ. Tường Thiên Phi vẫn đang ngăn chặn thần thức công kích của Tam Đại Thiên Tôn, trong lòng âm thầm lo lắng. Ba người này truy đuổi không ngừng, sớm muộn ta cũng bị hao kiệt thần thức. Tới lúc đó, cái tên thằng Tranh Tần Mục này ra tay giết ta, chắc chắn sẽ vô cùng khoái trá đây. Nàng liếc nhìn Tần Mục, thấy hắn như là đang chăm chú nhìn con mồi chảy máu, chờ đợi nàng kiệt sức để ra tay. Tên khốn này! Tường Thiên Phi nở nụ cười gượng gạo, thúc đẩy hai thanh trảm thần đao, tính toán thời cơ hạ sát Tần Mục. Trên thuyền nhỏ, không gian chật hẹp, nàng vẫn có cơ hội. Tần Mục tươi cười, nắm chặt chuôi kiếp kiếm, hai người chăm chú nhìn nhau không nhúc nhích. Thuyền nhỏ đột nhiên lao qua trước mặt Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn lúc nãy mới phát hiện, vội vàng truy sát. Mồ hôi lạnh trên trán Tường Thiên Phi lập tức tuôn ra. Hư Thiên Tôn đuổi theo sau thuyền, còn nàng thì đứng ở đuôi thuyền, vừa phải ngăn chặn thần thức của Tam Đại Thiên Tôn, vừa phải đối phó với Hư Thiên Tôn đang bám đuổi. Chẳng lẽ trời muốn tuyệt đường nàng hay sao? Khi Hư Thiên Tôn sắp đuổi kịp, đột nhiên một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn bên cạnh lao tới, đánh về phía Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn bất đắc dĩ đành phải ngăn chặn thần khí này. Thuyền nhỏ đã lướt qua khỏi tầm mắt rồi. Thạch Kỳ La! Hư Thiên Tôn tức giận, sau vài chiêu nhẹ nhàng ấn vào mi tâm thần khí Ngự Thiên Tôn, phong ấn mỗi giác quan của nó rồi ném vào Hỗn Độn Trường Hà. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi vừa thở phào đã thấy một gốc đạo thụ xuất hiện phía sau. Thạch Kỳ La cao lớn thô kệch đẩy Bách Bảo Trương hứng khởi truy sát tới. Tường Thiên Phi cười khanh khách. Nguyên mẫu phu nhân là đồng minh của ta, Mục Thiên Tôn, ngươi tính toán nhầm rồi. Tần Mục cười tươi. Thật trùng hợp đó, nguyên mẫu phu nhân cũng là minh hữu của ta nữa. Tường Thiên Phi trong lòng căng thẳng, chỉ nghe tiếng cười phóng khoáng của Thạch Kỳ La vang lên. Bách Bảo Rương mở ra, từng tung thần khí Ngự Thiên Tôn bay ra, cười lớn. Ta thích nhất là giết minh hữu đó. Tường Thiên Phi và Tần Mục nhìn nhau mà cười, gạt bỏ ân oán, liên thủ hướng Thạch Kỳ La mà công kích. Thạch Kỳ La cho dù có thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng mà chỉ vài chiêu đã bị hai người xử lý hai tung thần khí. Trảm thần huyền đao hút cạn máu của thần khí Ngự Thiên Tôn, còn Thạch Kỳ La cũng bị một vài kiếm chém trúng, vội vàng bỏ chạy. Mục Thiên Tôn, đừng có giả vờ nữa. Tường Thiên Phi thấy Thạch Kỳ La rút lui, đột nhiên nổi giận, vung hai thanh thần đao quét qua. Nếu ngươi còn dám giở trò, ta liều chết cũng kéo ngươi xuống nước. Tần Mục cũng e ngại việc hoàn toàn đối đầu với nàng. Hiện tại cả hai đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, thứ phương tiện bé nhỏ này không có khả năng di chuyển. Nếu Tường Thiên Phi quyết định kéo hắn xuống nước, hắn cũng không thể tránh khỏi, chắc chắn sẽ rơi xuống. Lúc đó không ai có thể cứu được hắn cả. Bệ hạ nói phải đó, là ta lỗ mãng rồi. Tần Mục thẳng thắn nhận lỗi, chân thành nói. Trong lúc nguy nan này, chúng ta nên chung sức đồng lòng, đối kháng với chính Đại Thiên Tôn. Còn chuyện sau này hãy tính ha. Hắn vùng kiếm lên, nghênh đón thần thức của Tam Đại Thiên Tôn. Kiếm quang lóe lên, cắt đứt thế công thần thức của Hiểu Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và Cung Thiên Tôn. Thần thức vốn khó đứt gãy, nhưng kiếm pháp của hắn cực kỳ tinh diệu. Kiếm quang lướt qua, hỗn độn mở ra, từng tầng hư không hiện lên như những đóa hoa sen, khiến thần thức của Tam Đại Thiên Tôn bị đứt đoạn, không thể liên kết với thần thức đang tấn công vào đầu Tường Thiên Phi. Những đóa hoa kiếm nở rộ trong hư không, xoay tròn như là những cánh hoa lan tỏa, từng tầng lớp lớp, khiến thần thức của Tam Đại Thiên Tôn quấn quanh cánh hoa mà bay múa, nhất thời không thể phá được kiếm quang quán. Đây chính là sự thể hiện trên kiếm đạo của Đại Thần Thông nhập đạo, thái tố hút khai hỗn độn bao trong thức kiếm này. Tường Thiên Phi mới nhân cơ hội này lập tức dùng thần thức Đại La Thiên ma diệt luyện hóa thần thức của Tam Đại Thiên Tôn. Cùng lúc đó, từng một dặm chân, thuyền nhỏ bay đi. Khi Tam Đại Thiên Tôn thoát khỏi hư không do kiếm quang của hắn tạo thành, thuyền nhỏ đã không còn ở vị trí cũ rồi. Tam Đại Thiên Tôn dùng thần thức tìm kiếm khắp nơi, phát hiện ra dao động trên mặt sông do thuyền nhỏ gây ra, lập tức đuổi theo. Cái tên Mục Thiên Tôn này xin lỗi vô cùng lưu loát, nhận sai cũng cực kỳ thẳng thắn, khiến người ta khó mà sinh lòng oán hận. Tên này nhất định đã luyện tập rất nhiều lần, nếu việc xin lỗi có thể nhập đạo, hắn nhất định sắp thành đạo rồi. Tường Thiên Phi thoát khỏi khốn cảnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Thuyền nhỏ lao nhanh, đột nhiên ánh lửa bùng lên, Tường Thiên Phi giật mình, liền thấy ánh lửa hừng hực vặn vẹo hỗn độn khí trên mặt sông, quấn thành một cái vòng lửa lớn hình bầu dục. Thân hình Hỏa Thiên Tôn xuất hiện ở phía bên phải thuyền nhỏ. Hỏa Thiên Tôn đứng ở trên đạo thụ trong hỏa diễm luân, ba người đối mặt, trên khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn và Tường Thiên Phi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Tường Mục là sắc mặt vẫn như thường, kiếp kiếm trong tay ngang nhiên ra khỏi vỏ đón đỡ Hỏa Thiên Tôn. Là mắt của Mục Thiên Tôn, nhất định có thể nhìn thấu hỗn độn, nhìn ra Hỏa Thiên Tôn đang ở đây. Tường Thiên Phi lập tức đoán ra Tường Mục có thể nhìn thấu hỗn độn, cố ý để cho thuyền nhỏ chạy nhanh đến gần Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn thường xuyên bất hòa, hai người như nước với lửa. Hỏa Thiên Tôn chỉ cần có cơ hội liền muốn trừ khử Tường Mục, mà bây giờ cơ hội phản kích của Tường Mục đã đến rồi. Tên này bụng dạ khó lường, xấu xa đến tận xương tủy, là định mượn sức ta đi diệt trừ Hỏa Thiên Tôn. Bất quá đối với Tượng Thiên Phi mà nói, đây cũng là một cơ hội hiếm có để trọng thương Hỏa Thiên Tung. Cơ hội thoáng qua là mất, người thành đại sự nhất định phải nắm bắt từng cơ hội. Ngay khi Tần Mục xuất kiếm, thần thức của nàng bộc phát lao về phía Hỏa Thiên Tung. Thần thức của nàng đến sau mà lại tới trước, trước khi kiếm quang của Tần Mục chạm đến Hỏa Thiên Tung đã ầm ầm va chạm vào mi tâm của gã. Tốc độ phản ứng của Hỏa Thiên Tung cũng không chậm, hỏa diễm luân trùng điệp quanh thân của gã lập tức xoay tròn về phía trước. Trong hỏa diễm luân, từng tầng chư thiên xoay tròn nở rộ, ngăn cản thần thức của Tượng Thiên Phi, trì hoãn thời gian thần thức của nàng công kích vào đầu mình. Từng tầng hỏa diễm luân liên tục sụp đổ dưới sự công kích của thần thức Tượng Thiên Phi. Cùng lúc đó, Hỏa Thiên Tung lập tức lùi về phía sau, sau đầu không ngừng có hỏa diễm luân mới xoay tròn, bành trướng từ bốn phía cơ thể của hắn gào thét lao về phía trước. Nhưng kiếm quang của Tượng Mục xuyên qua thần thức của Tượng Thiên Phi, quang mang sắc bén vô cùng, đâm xuyên qua từng tầng hỏa diễm luân. Hỏa Thiên Tung hừ lạnh một tiếng, đạo hỏa tu vi của gã đã đạt tới tầng thứ 24 của đạo cảnh, không gì không thể đốt cháy được, không gì không thể thiêu rụi. Cho dù không có đạo hỏa tổ địa, gã vẫn là người có tạo nghệ đạo hỏa mạnh nhất. Dù Tần Mục có được đạo binh của kẻ thành đạo, gã vẫn có lòng tin có thể đốt cháy thành đạo binh này. Kiếp kiếm của Tần Mục trong nháy mắt đã xuyên qua 20 tầng hỏa diễm luân. Thanh thần kiếm này bị đạo hỏa thiêu đốt đến đỏ rực, sau một khắc lại liên tục xuyên qua tầng thứ 21, 22, 23 của đạo luân. Hỏa Thiên Tung lộ ra vẻ kinh ngạc khi mũi kiếm của thanh thần kiếm kia bị thiêu đốt đến mức phát ra ánh sáng chói lòa, xuyên qua tầng thứ 24 của hỏa diễm luân, tiến vào mi tâm của gã, thì vẻ kinh ngạc trên mặt gã vẫn không hề biến mất. Đạo binh, vậy mà có thể ngăn cản phần thế thanh hỏa của ta sao? Bàn tay của gã nâng lên, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, định bẻ gãy thanh thần kiếm này. Nhưng mà khi gã dùng sức lại phát hiện độ cứng của thanh thần kiếm vượt quá tưởng tượng, cho dù bị đốt đến mức này cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào mềm đi cả. Dưới nhiệt độ cao của liệt hỏa, bất kỳ thần binh nào dù không bị đốt cháy cũng sẽ bị thiêu đến mềm nhũn. Nhưng thanh kiếm của Tần Mục lại không hề có dấu hiệu mềm đi. Gã không biết rằng thanh kiếm này không phải là đạo binh của kẻ thành đạo, mà là Tần Mục dùng chí bảo của Thiên Tôn cấp tiền sử nóng chảy rồi luyện chế mà thành. Mà lò luyện kiếm này chính là đạo hỏa tổ địa. Thanh kiếm này được luyện chế trong tầng thứ 9 của đạo hỏa tổ địa. Càng luyện về sau, cho dù là đạo hỏa tổ địa cũng không thể đốt cháy, không thể làm cho nó mềm đi. Từng một xoáy kiếm, hai ngón tay của Hỏa Thiên Tung bay lên, hóa thành bụt mịn trong tiếng kiếm quang rung động xùy xùy. Hỏa Thiên Tung đau đớn, mũi kiếm lại chuyển động, âm dương nhị khí như rồng. Kiếm quang hóa thành hình thái dung hợp với âm dương nhị khí, vẽ một cái vòng tròn lớn quanh gã. Hỏa Thiên Tung giật mình, chỉ thấy trong vòng tròn lớn kia có vô số kiếm quang bay tán loạn, từ bên ngoài không ngừng tụ tập vào trong. Rất nhanh đã bao phủ hơn phân nửa vòng tròn lớn, vẫn đang không ngừng lan đến trung tâm cái vòng tròn nơi gã đứng. Không chỉ vậy, biến hóa kỳ lạ xảy ra trong cái quá trình hình thành thái cực đồ. Kiếm quang vậy mà cũng chia thành âm dương nhị đạo. Một quả cầu kiếm quang thuần trắng xuất hiện trong kiếm quang màu đen. Một quả cầu kiếm quang đen nhánh xuất hiện trong kiếm quang thuần trắng. Hai cái quả cầu kiếm này trong thái cực đồ như là có lực kéo kỳ dị, dẫn dắt lẫn nhau xoay tròn quanh gã. Khi hai quả cầu kiếm này xoay tròn, lùng văn tuyến của thái cực đồ hiện lên. Đó là một đạo kiếm khí vô thượng tập hợp âm dương chi đạo mà hóa thành thái cực chi đạo. Không gì không phá, suy một tiếng chém đứt đạo thụ dưới chân của gã. Hỏa Thiên Tung giật mình, từng bước cao lên, leo lên đỉnh đạo thụ, tránh né thái cực kiếm đạo kinh người kia. Gã nhất thời không thể nhìn thấu huyền cơ của chiêu thức này, nên chỉ có thể tránh né. Nhưng một đôi hỏa nhãn của gã lại chăm chú quan sát huyền cơ của kiếm chiêu này, tìm kiếm cách phá giải. Mặc dù ngón tay đã bị chém đứt, mặc dù đạo thụ bị chém gãy, gã vẫn ung dung không vội. Cho dù kiếm đạo của Tần Mục có mạnh mẽ tới đâu cũng không khiến cho gã kinh hãi. Trên thuyền nhỏ, Tần Mục dậm mạnh chân, thuyền nhỏ lập tức tăng tốc, gào thét xông vào trong từng tầng hỏa diễm luân. Tường Thiên Phi hét lớn một tiếng, tức giận nói: "Mục Thiên Tung, ngươi bị điên hả?" Hỏa diễm luân từng tầng lớp lớp kia chính là đại thần thông đạo cảnh của Hỏa Thiên Tung. Xuyên qua nơi này tuy là con đường ngắn nhất để tiếp cận Hỏa Thiên Tung, nhưng cũng là con đường nguy hiểm nhất. Hỏa Thiên Tung không phải chỉ là tồn tại sở hữu tạo nghệ đạo hỏa bậc nhất thiên hạ, mà còn là một trong những nhân vật có pháp lực hùng hậu nhất. Gã đã gần như thôn phệ và luyện hóa toàn bộ tu vi cùng đại đạo của Nam Đế. Pháp lực của gã bá đạo vô song, hơn nữa lại là một trong Long Hán Thất Thiên Tung, nội tình của gã sâu không thể dò. Vậy mà Tần Mục lại muốn xuyên qua 24 tầng đạo cảnh đại thần thông của gã, đây quả thực là một canh bạc sinh tử. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thái Đế và Tần Mục. Thời đại Thái cổ, Thái Đế tuy vô địch thiên hạ, nhưng mà gã rất ít khi liều mạng. Điều này một phần là do địa vị của gã quá cao, đối thủ quá ít, nhưng cũng bởi vì tính cách trời sinh của gã nữa. Khi thời đại Thái cổ kết thúc, tạo vật chủ suy tàn, cổ thần và tạo vật chủ chiến đấu ác liệt ở vùng đất máu rỉ sét. Thái đế cũng không liều mạng, thấy tình thế bất lợi thì gã lập tức bỏ đi, để mặc các tộc tạo vật chủ chịu chết. Trải qua trăm vạn năm từ Long Hán tôi đến đây, gã cũng hiếm khi dùng sinh mạng làm đánh cược. Cũng chính vì vậy gã mới bị ba vị thiên tôn Vân, Nguyệt, Lăng xử lý chân thân, vây chết ở trong lĩnh vực vô thượng thần thức ở Thái Hư Chi Địa. Nguyên thần của gã cũng bị Lăng Thiên Tôn phong ấn trong thần thông bất biến. Gã chưa từng thực sự liều mạng. Nhưng lúc này Tường Thiên Phi và Tần Mục đang ở trên cùng một con thuyền, khiến cho nàng không thể không liều mạng. Tường Thiên Phi thúc giục hai thanh sát khí thần đao, chém thẳng vào từng tầng hỏa diễm luân, phá vỡ tầng thứ 24 của đạo cảnh hỏa thiên tung. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khiến trảm thần huyền đao nhuộm máu đỏ thẫm, khét lẹt bốc lên. Pháp lực của hỏa thiên tung quá mạnh, khiến uy lực của đạo hỏa trở nên đáng sợ. Khi tầng thứ 24 của hỏa diễm luân vỡ tan, hai tay Tường Thiên Phi đã run rẩy, bị sức nóng từ trảm thần huyền đao truyền đến, cháy đen như than. Tên tiểu tử một thiên tôn này thật thích liều mạng mà. Tường Thiên Phi còn chưa kịp thở phào, liền nghe tiếng đạo âm vang vọng, chấn động khắp nơi. Hỏa thiên tôn đứng trên ngọn đạo thụ, phía sau đầu hiện lên từng tòa thiên cung. Bên trong thiên cung ánh sáng rực rỡ, từng tòa bảo điện tỏa ra. Tường Thiên Phi thở dài, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghen tị. Họ đã bước vào Ngọc Kinh Thành hơn 2 năm, thập thiên tôn lĩnh hội bảo điện của Ngọc Kinh Thành, tìm kiếm đạo lý cao thâm hơn, đi củng cố cảnh giới thiên đình. Nhưng Tường Thiên Phi thu hoạch không nhiều, 2 năm qua nàng chỉ lĩnh hội được 20 tòa rưỡi bảo điện thôi, trong khi hỏa thiên tôn lúc này đã triển lộ ra tới 34 tòa bảo điện. Gã gần như lấy một tòa thiên cung tương ứng một tòa bảo điện, khiến tu vi của gã tăng tiến kinh người. Hỏa thiên tôn hiện tại đã rất gần cảnh giới vô thượng của thiên đình, nếu mà gã tiến thêm một bước nữa, ngay cả thái đế thời kỳ toàn thịnh cũng khó lòng sánh kịp. Tư chất của hỏa thiên tôn quá cao, bất luận thế nào cũng phải trọng thương được hắn. Ngay khi Tường Thiên Phi vừa nghĩ đến đây, hỏa thiên tôn đã thẳng thừng xuất thủ, dùng pháp lực vô thượng định trụ thái cực đồ đang xoay tròn, chấn vỡ thái cực kiếm đồ không ngừng biến hóa. Gã không hoàn toàn dựa vào sức mạnh mà nhìn ra điểm yếu trong thái cực chi đạo của Tần Mục chưa đạt tới mức hoàn mỹ, trực tiếp công kích điểm yếu nhất, bắt đầu phá giải từ Long Văn Tuyến. Chỉ từ điểm này có thể thấy được ánh mắt sắc bén của gã, khiến người ta không thể không bội phục. Thái cực diễn biến sụp đổ, kiếp kiếm gào thét bay ra, nhưng ngay lập tức bị Tần Mục, người vừa xuyên qua 24 tầng đạo hỏa, nắm trong tay và đâm ra một kiếm. Kiếm pháp này nghênh đón bàn tay của Hỏa Thiên Tung vừa phá vỡ thái cực diễn biến. Một chưởng này của Hỏa Thiên Tôn đã thi triển ra toàn bộ vốn liếng của mình. Hỏa chi đạo bành trướng tràn ngập, giữa năm ngón tay đạo hỏa như vòng, gào thét xoay chuyển, đại đạo hưng thịnh. Vân tay của gã tựa như là từng thế giới, núi sông đại địa. Đây là một kích mạnh nhất của gã, mặc dù đã phá vỡ thái cực diễn biến, uy năng vẫn ngập trời. Nhưng một kiếm này của Tần Mục đâm vào bàn tay của gã, kiếm pháp trở nên vô cùng tinh tế. Kiếm quang trong tay Hỏa Thiên Tôn trở nên tinh diệu vô song. Trảm đạo liên, phá đạo văn, tan rã phù văn. Trong khoảnh khắc bàn tay của Hỏa Thiên Tôn đã hóa thành bạch cốt. Hỏa Thiên Tôn kinh hãi, vội vàng thu tay về. Nhưng kiếm quang kia đã quấn lên cổ tay của gã. Xoèn xoẹt, kiếm quang xoay tròn quanh cánh tay của gã, phi tốc leo lên. Khi đến vai của gã thì toàn bộ cánh tay đã không còn chút máu thịt nào. Đáng sợ hơn chính là đại đạo của gã trực tiếp bị chém đứt, hóa thành năng lượng thuần túy, không còn tồn tại. Đạo cảnh tầng 30, phá kiếp. Hỏa Thiên Tôn thấy tình thế không ổn, trong hai mắt ánh lửa hừng hực, hóa thành hai đạo hỏa long bay ra, giao thoa chém qua. Tần Mục thu kiếm về chém hỏa long, trong khi hai thanh trảm thần huyền đao của Tường Thiên Phi chém trúng cánh tay còn lại của Hỏa Thiên Tôn. Cánh tay lập tức khô héo, khí huyết trong cánh tay bị trảm thần huyền đao hấp thu sạch sẽ. Hỏa Thiên Tôn không nói một lời, nâng cánh tay trái chỉ còn lại bạch cốt, lấy tay làm đao, một đao chém xuống tự chặt đứt cánh tay phải của mình, tránh cho nó bị trảm thần huyền đao hút khô khí huyết. Phía sau gã, nguyên thần từ trong thiên đình lao ra, đấm ra một quyền, ngay cả hỗn độn chi khí trên mặt sông cũng bị thiêu đến đỏ rực, có xu thế đồng hóa thành hỏa chi đạo. Từng một hất chân đổi vị trí đầu thuyền, khiến Tường Thiên Phi ở đuôi thuyền lập tức đối mặt với kích này của Hỏa Thiên Tung. Tường Thiên Phi thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể dốc hết pháp lực được. Nguyên thần sau lưng của nàng bay lên, thiên cung đang xen hóa thành thiên đình, nghênh đón một đòn kinh thiên động địa này của Hỏa Thiên Tung. Tường Thiên Phi bị đánh bay khỏi thuyền nhỏ, bay ngược về sau, nhưng thần thức từ mi tâm bay ra, hóa thành từng sợi roi dài quấn quanh người Tần Mục. Tần Mục cũng cầm cái chuôi kiếm, khom người cúi đầu, khuôn mặt Hỏa Thiên Tung nổ tung, huyết nhục trên mặt hóa thành hỗn độn chi khí bốn phía chảy xiết, thân thể của gã bất chấp ý chí bay lên khỏi đạo thụ. Tần Mục bị Tường Thiên Phi kéo ngược lại, thuyền nhỏ không tự chủ mà lao nhanh về sau. Tần Mục nghiến răng, đứng vững trên thuyền nhỏ đang lùi nhanh, hướng về phía Hỏa Thiên Tôn một lần nữa chắp tay đẩy thần kiếm. Khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn lại nổ tung, da đầu vẫn còn, nhưng mà trên mặt không còn chút máu thịt nào, lộ ra bạch cốt âm u. Thân hình của gã không ngừng bay về phía hỗn độn vũ khí sắp biến mất. Tần Mục lại thi triển hỗn nguyên nhất khí đạo đồng du, xương cốt trên mặt Hỏa Thiên Tôn lớp bớp vỡ nát, thân hình rơi xuống hỗn độn trường hà. Đúng lúc này, một bàn tay lớn từ trong hỗn độn vũ khí thò ra, bắt lấy thân hình đang rơi xuống của Hỏa Thiên Tôn. Mắt dọc của Tần Mục nhìn chăm chăm chủ nhân của cái bàn tay lớn kia. Hạo Thiên Tôn đứng trên một gốc đạo thụ, ánh mắt nhìn về phía hắn. Hỏa Thiên Tôn, vết thương ta để lại cho ngươi là vết thương cả đời, không ai có thể chữa khỏi đâu, thái tổ cũng không được đâu. Tần Mục xoẹt một tiếng, cắm kiếp kiếm vào trong vỏ kiếm bằng gỗ, thả lỏng thân thể, cả người lẫn thuyền bị Tường Thiên Phi kéo về phía sau. Dưới sự quan sát của Hạo Thiên Tôn, khuôn mặt của hắn biến mất trong hỗn độn vũ khí. Tổ Thần Vương đánh tới, vung thiên đạo chí bảo quét sạch sương mù, nhưng không tìm thấy bóng dáng Tần Mục, trong lòng kinh hãi. Tổ Thần Vương, tiếp theo là ngươi. Thanh âm của Tần Mục không biết từ đâu truyền đến. Tổ Thần Vương hừ lạnh một tiếng. Có gan thì ngươi cứ tới đi. Tuy nói như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy tình cảnh của Hỏa Thiên Tôn thảm thương như vậy, trong lòng gã không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi, vội vàng lui về phía Hạo Thiên Tôn, không dám hành động một mình. Trên đạo thụ, Hỏa Thiên Tôn gần như là không còn nguyên hình, khuôn mặt của gã bị hủy hoại hoàn toàn, xương cốt vỡ nát hơn phân nữa. Giữa những cái mảnh xương vỡ, từng sợi hỗn độn chi khí rỉ ra từ vết thương, Tổ Thần Vương thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt lồi ra, cấu trúc bên trong xoang mũi và cả một phần não bộ của Hỏa Thiên Tôn. Đáng sợ hơn, răng của Hỏa Thiên Tôn đã bị hóa đi, chỉ còn lại 3-4 cái, nhưng đầu lưỡi lại được bảo tồn nguyên vẹn. Miệng của gã không thể che giấu được lưỡi, nửa chiếc lưỡi lộ ra ngoài trông vô cùng ghê rợn. Trước đây Hỏa Thiên Tôn vốn là người tuấn tú khôi ngô, dáng vẻ đường hoàng, toát lên khí chất chính trực khiến người ta kính nể. Nhưng giờ đây, gã đã trở thành một bộ dạng xấu xí đến mức không ai dám nhìn thẳng, thực sự là một cảnh tượng thê thảm. Một cánh tay của gã đã gãy rời, cánh tay còn lại chỉ còn trơ lại bộ xương trắng, trên đó đầy những cái vết kiếm chằng chịt, thỉnh thoảng còn có kiếm quang lóe lên nữa. Hạo Thiên Tôn cẩn thận quan sát vết thương của Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên đưa tay chém một nhát, chặt đứt cánh tay xương trắng của gã ngang vai, rồi trầm giọng hỏi. Ngươi dùng tạo hóa huyền công có thể khôi phục được hai tay không vậy? Hỏa Thiên Tôn im lặng. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói. Duyên Khang biến pháp, ngươi cũng giấu một tôn chuyển thế thân tại Duyên Khang, học trộm thành quả biến pháp mà. Đừng nói với ta, ngươi không có nghiên cứu Duyên Khang tạo hóa huyền công nha. Hỏa Thiên Tôn khàn giọng đáp. Không thể gặp được đạo huynh mà. Gã vận chuyển tạo hóa huyền công, hai đầu và tay cụt bắt đầu sinh ra máu thịt, xương gãy dựng mọc lại. Chẳng mấy chốc, hai cánh tay nhỏ bé như của trẻ con dần hình thành, tay và cánh tay đều rất ngắn. Công pháp lưu truyền ở Duyên Khang đều được xây dựng trên nền tảng biến pháp. Nếu không có Thiên Hà Thần Tàng, rất khó để luyện thành công pháp của Duyên Khang. Hỏa Thiên Tôn không mở Thiên Hà Thần Tàng vì quá nguy hiểm, nên gã đã chuyển thế thân tu luyện công pháp của Duyên Khang, còn bản thể vẫn đi theo con đường Thần Kiều Thần Tàng truyền thống. Tạo hóa huyền công mà gã sử dụng chỉ là dựa trên lĩnh ngộ của bản thể để suy luận ra, nhưng rõ ràng chưa thể khiến nhục thân nguyên thần hoàn mỹ mọc ra như Tần Mục. Gã phải chờ đợi hai cánh tay ngắn ngủn của mình không ngừng sinh trưởng mới có thể khôi phục lại như cũ, nhưng việc này cần vài ngày. Hạo Thiên Tôn mới cười nói. Một Thiên Tôn khoe khoang thần thông quán tạo thành thương tổn không ai trị được, nhưng mà giờ xem ra chỉ khoác lác mà thôi. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng đáp. Thương thế trên mặt ta, tạo hóa huyền công không cách nào chữa trị. Hạo Thiên Tôn ngẩn ra, quan sát kỹ khuôn mặt của gã, phát hiện trên mặt Hỏa Thiên Tôn vẫn yên nguyên như trước, không có chút máu thịt nào mọc ra, tạo hóa huyền công hoàn toàn vô dụng. Hạo Thiên Tôn trầm ngâm một lát, lùi lại hai bước. Thần Vương nè, ngươi hãy cắt bỏ hoàn toàn thương thế trên mặt hắn đi. Tổ Thần Vương tiến lên, đứng ở trước mặt Hỏa Thiên Tôn, cười nói. Hỏa đạo hữu nè, trên mặt ngươi trong vết thương có thần thông còn sót lại của một tặc kia, thần thông của hắn không dễ phá giải, nên phải đem máu thịt của ngươi cùng với thần thông còn sót lại cắt bỏ cùng nhau rồi. Bất quá vết thương rất sâu, ta sợ rằng cả con mắt và đầu lưỡi của ngươi cũng sẽ bị cắt đi, thậm chí có thể mất đi nửa bộ óc nữa. Ngươi thật sự muốn ta động thủ sao? Hỏa Thiên Tôn đứng im như là tượng đá. Thần Vương cứ việc xuất thủ đi. Tổ Thần Vương lấy thiên đạo chí bảo hóa thành thiên đao, một đao chém xuống, cắt đứt hoàn toàn khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn, đầu lưỡi, con mắt và nửa bộ não cũng bị chém rời. Một người mất đi nửa cái đầu là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn vẫn bình tĩnh đứng đó, định lực cao độ khiến Tổ Thượng Vương cũng phải khâm phục. Nhưng ngày sau đó điều kỳ lạ lại xảy ra, Hỏa Thiên Tôn vận chuyển tạo hóa huyền công, nhưng khuôn mặt mới mọc ra vẫn không có da thịt, chỉ có xương gãy, đầu lưỡi và trong mắt trần trụi. Hỏa Thiên Tung không thể giữ được bình tĩnh, hai cánh tay ngắn ngủn run rẩy cố gắng nâng lên để chạm vào mặt mình, nhưng cánh tay quá ngắn không thể với tới được, dù có chạm được chắc chắn cũng chỉ khiến cho gã thêm sụp đổ. Tổ Thần Vương lùi lại một bước, nhíu chặt lông mày. Theo lý thuyết, sau khi cắt bỏ vết thương và thần thông còn sót lại của Từng Mục, khuôn mặt mới mọc ra của Hỏa Thiên Tung phải khôi phục lại như cũ, chứ không phải giống hệt như mặt bị thương. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Hỏa Thiên Tung khàn giọng run rẩy nói: "Thần Vương, cắt thêm một lần nữa đi." Tổ Thần Vương nhíu mày, lại một đao chém xuống, khuôn mặt xấu xí rơi xuống đất. Nhưng mà khi Hỏa Thiên Tung vận chuyển tạo hóa huyền công, gương mặt mới mọc ra vẫn y hệt như trước, vô cùng xấu xí. "Làm lại." Hỏa Thiên Tung gần như là sụp đổ, giọng nói đầy tuyệt vọng. Tổ Thần Vương lắc đầu: "Vô dụng rồi đó, Hỏa đạo hữu nè, một Thiên Tung khi làm ngươi bị thương, chắc chắn đã dùng một loại thần thông quỷ dị nào đó rồi. Nếu không phá giải được thần thông này, đừng hòng khôi phục lại dung mạo của ngươi, dù có cắt bỏ đi bao nhiêu lần cũng vô ích thôi." Hỏa Thiên Tung gầm lên một tiếng, đột nhiên vận chuyển pháp lực hùng hùng, hướng về khuôn mặt rách nát dũng mãnh lao tới. Đạo hỏa hừng hực bốc cháy trên mặt của gã. Gã cố gắng tìm ra vết tích thần thông của Từng Mục để xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng dù có đạo hỏa mãnh liệt tới đâu, gã vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của thần thông Từng Mục, như thể nó hoàn toàn không tồn tại. Hỏa Thiên Tung kêu lên, đạo hỏa chui qua chui lại trong khuôn mặt rách nát, nhưng gã không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Không có địch nhân, không có đối kháng, khiến một thân võ lực của gã hoàn toàn vô dụng. "Loại thương thế này ta cũng không trị được." Sau lưng Hạo Thiên Tung, thanh âm của Thái Tố vang lên: "Đây không phải là kiếm đạo, cũng không phải đơn thuần là Thái Tố chi đạo, Thái Sư chi đạo, Thái Thủy chi đạo, mà là sự kết hợp của nhiều loại đại đạo thần thông, trong đó còn có thần thông bất dịch, tạo hóa chi đạo và cả một chút luân hồi chi đạo mà Âm Thiên Tử lĩnh hội." Hỏa Thiên Tung run rẩy, điên cuồng thúc giục đạo hỏa. Thái Tố mới nói tiếp: "Mục Thiên Tung khi dùng kiếm đạo của hắn đánh vào mặt của ngươi, chắc chắn đã thúc giục đại đạo thần thông của hắn xâm nhập thân thể của ngươi." Hỏa Thiên Tung cưỡng ép tỉnh táo lại, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía sau lưng Hạo Thiên Tung, khàn giọng nói: "Đường đường xin cứ nói đi, ta muốn biết thần thông của hắn đã đánh vào thân thể ta như thế nào." Thần thông đánh vào thân thể Thiên Tung vốn đã cực kỳ khó khăn, bởi sẽ vấp phải sự chống cự từ cơ năng tự thân của Thiên Tung, nhưng đối với cổ thần đẻ trứng như nàng và Thái Sư thì không có trở ngại lớn. Phía sau lưng Hạo Thiên Tung, hư ảnh chập chờn lay động, thanh âm của Thái Tố thần nữ từ nơi đó vọng đến: "Thái Sư chi đạo được chia làm hai phần, thần thức và tiên thiên nhất khí. Thái đế chỉ học được thần thức mà thôi, nhưng cũng để tung hoành khắp thiên hạ, khó gặp địch thủ. Thần thức của hắn xâm nhập vào cơ thể các ngươi chẳng lẽ không thể ngăn cản sao?" Hạo Thiên Tung và Tổ Thần Vương gật đầu đồng ý. "Mục Thiên Tung vốn đã tinh thông Thái Tố chi đạo của ta, Thái Sư chi đạo của Thiên Đế và Thái Cực chi đạo của Thái Thủy chi đạo. Khi hắn tấn công ngươi, chắc chắn đã vận dụng một trong tứ thái đại đạo này. Ta đoán có đúng không?" Hỏa Thiên Tung gật đầu. "Kiếm pháp của hắn quả thực là kỳ dị, chỉ cần cầm kiếm khom người, ta đã cảm nhận được một luồng kiếm khí từ trong hỗn độn đánh tới rồi. Tránh không kịp, khi kiếm khí đâm vào mặt ta, tầm mắt chỉ còn lại toàn là hỗn độn chi khí." "Đó chính là thần thông được diễn hóa từ Thái Sơ đại đạo. Loại thần thông này biến hóa tất cả những gì kiếm quang đi qua thành hỗn độn chi khí, gọi là hỗn nguyên nhất khí. Khi chiêu kiếm đó đánh vào mặt của ngươi, Thái Sơ đại đạo đã xâm nhập vào cơ thể, đưa một loại thần thông khác của hắn vào. Mặt của ngươi trúng mấy chiêu?" Hỏa Thiên Tung trong lòng dâng lên tia hy vọng, vội vàng đáp: "Hắn bói ta ba lần rồi lại bị Trường Thiên Phi lôi đi." "Vậy là trúng ba chiêu." Bóng ma phía sau lưng Hạo Thiên Tung bay đi, tiến đến trước mặt Hỏa Thiên Tung, quan sát kỹ lưỡng một phen rồi chui vào cơ thể của gã, tuần tra một hồi, rồi từ phía sau lưng thoát ra bay trở về vị trí cũ. "Chiêu thứ nhất, hỗn nguyên nhất khí của Mục Thiên Tung đã đưa Thái Thủy chi đạo, Thái Tố chi đạo và Thái Cực chi đạo vào cơ thể của ngươi, khiến cấu tạo nhục thân của ngươi rơi vào trạng thái hữu hình vô chất vô thể, tạo điều kiện cho hắn cải tạo. Dù ngươi không cảm nhận được dị trạng sau chiêu thứ nhất, nhưng cấu trúc nhục thể của ngươi đã trải qua ba giai đoạn." Thanh âm của Thái Tố thần nữ từ phía sau Hạo Thiên Tung vang lên, lơ lửng không định hình, mỗi người nghe được đều khác nhau. "Giai đoạn thứ nhất là Thái Thủy giai đoạn, hữu hình vô chất vô thể. Giai đoạn thứ hai là Thái Tố giai đoạn, hữu hình hữu chất vô thể. Giai đoạn thứ ba là Thái Cực giai đoạn, hữu hình hữu chất hữu thể. Đạo hạnh và tu vi của ngươi không thay đổi, nên ngươi không nhận ra. Chính vì không nhận ra, nên ngươi không thể chống cự được chiêu thứ hai quán." Hạo Thiên Tung và Tổ Thượng Vương nghe nàng phân tích chiêu thức của Tần Mục, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tin. Cảm giác run rẩy ấy từ trong tim lan ra, theo cột sống lên đỉnh đầu. Chiêu thứ hai chính là hỗn nguyên nhất khí. Khi chiêu này đánh vào mặt của ngươi, giai đoạn thứ hai bắt đầu bộc phát. Hắn đã đưa luân hồi chi đạo của âm thiên tử vào cơ thể ngươi qua hỗn nguyên nhất khí. Luân hồi chi đạo kết hợp với thái tố chi đạo, khiến hình thái nhục thể của ngươi hoàn toàn thay đổi. Thái tố càng nói, mọi người càng cảm thấy kinh hãi. Đồng thời hắn còn gieo xuống tạo hóa chi đạo vào trong cơ thể của ngươi. Đó chính là thần thông chiêu thứ hai của hắn. Thần thông chiêu thứ ba vẫn là hồn nguyên nhất khí đánh vào mặt ngươi. Chiêu này càng đáng sợ hơn. Hắn đã đưa thần thông bất dịch vào cơ thể của ngươi, hoàn toàn ở giai đoạn thứ ba. Trong lời nói của Thái Tố không giấu được sự khâm phục, khen ngợi. Khi thần thông bất dịch của hắn tiến vào cơ thể của ngươi, tạo hóa chi đạo cũng đã hòa lẫn vào. Đồng thời thái cực chi đạo ở giai đoạn thứ ba bộc phát, khiến thân thể ngươi khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng trạng thái ban đầu này không phải là trạng thái thực sự của ngươi. Giọng nói của nàng càng lúc càng đầy sự thán phục, gần như rên rỉ nhẹ tán thưởng. Lúc này ngươi đã trở thành phiên bản sau ba lần công kích của hắn. Hắn đã vĩnh viễn định hình lại diện mạo của ngươi rồi. Hỏa Thiên Tôn nè, ngươi nên cảm thấy may mắn vì tu vi của một thiên tôn kém xa ngươi, và Thường Thiên Phi đã kéo hắn đi. Nếu không ba chiêu này đủ để biến đổi toàn bộ cơ thể của ngươi. Nếu ba chiêu đó xâm nhập khắp người, đôi tay của ngươi cũng đừng mong mọc lại. Hỏa Thiên Tôn giận dữ hét lên một tiếng, khiến hỗn độn vũ khí trên đỉnh đầu bị khuấy động. Gã chịu thương tổn nặng nề đến như vậy mà nữ tử này lại còn cười đùa, khiến cho gã không thể dễ dàng tha thứ. Đúng lúc đó thanh âm điềm tĩnh của Hậu Thiên Tôn vang lên. Cũng may là một thiên tôn tu di yếu không đe dọa được tính mạng của ngươi, coi như là có cái rủi trong cái mây. Hỏa Thiên Tôn nghe như vậy cơn giận dần nguôi ngoai. Hậu Thiên Tôn tiếp tục. Cô nè, ngươi có thể sửa chữa khỏi thương thế của Hỏa Thiên Tôn không vậy? Không thể. Ta không cách nào phá giải thần thông bất dịch đã ăn sâu vào cơ thể của Hỏa Thiên Tôn. Cũng không thể xóa bỏ luân hồi chi đạo và tạo hóa chi đạo trong người hắn. Trừ phi Thái Sơ Thiên Đế khôi phục đỉnh phong, hòa hợp thần thức chi đạo thành Thái Sơ chi đạo hoàn chỉnh, mới có thể chữa trị được. Hạo Thiên Tôn nhíu mày. Khi đó Thái Sơ Thiên Đế phải dùng Thái Sơ chi đạo đánh Hỏa Thiên Tôn về dạng Thái Sơ, biến thành tiên thiên nhất khí, vô hình vô chất. Sau đó Thái Thủy xuất thủ, đưa tiên thiên nhất khí về dạng Thái Thủy, hữu hình vô chất. Tiếp đến ta sẽ chuyển hóa nó thành dạng hữu hình hữu chất vô thể. Lúc này âm thiên tôn cần phá giải luân hồi chi đạo mà một thiên tôn để lại. Lăng thiên tôn phá giải thần thông bất dịch. Sau đó hai chị thái cực cổ thần mới có thể tái tạo cơ thể của hắn, cho nên không thể cứu được. Nàng thản nhiên nói, âm thiên tử và thái tố thì còn dễ nói đi, nhưng mà những người khác gần như là không thể tìm đến được rồi. Hạo Thiên Tôn mới hỏi, vậy thương thế của Hỏa Thiên Tôn có ảnh hưởng đến thực lực không vậy? Có ảnh hưởng, nhưng không lớn. Hạo Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thực lực không bị ảnh hưởng nhiều. Hỏa đạo hữu nè, Nam Nhi chí tại bốn phương, diện mạo chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ngươi có thể đeo mặt nạ là được rồi. Hỏa Thiên Tôn gật đầu đồng ý. Hạo Thiên Tôn quay sang Tổ Thần Vương. Đừng tách đoạn đi tìm một thiên tôn nữa, bên cạnh hắn có Tượng Thiên Phi, ngươi không phải đối thủ của họ đâu. Tổ Thần Vương mới cười lớn. Tao làm gì sợ hắn chứ, chỉ là thần thông của hắn quái dị thôi. Mà cung thiên tôn đâu rồi ta? Lời của gã vừa dứt, thần thức của cung thiên tôn liền hóa thành âm thanh vang vọng bên cạnh bọn họ. Xin thần dương yên tâm, ta sẽ không một mình đi tìm hai người bọn họ đâu. Ta đã hợp tác cùng hư thiên tôn, có hư ở đây không có gì nguy hiểm. Hơn nữa dù ta có đi tìm Tường Thiên Phi và một thiên tôn, Tường Thiên Phi cũng chẳng dám ra tay với ta. Chỉ riêng một thiên tôn thì càng không làm gì được ta. Tổ Thượng Vương trong lòng khẽ động. Cung Thiên Tôn vốn là người cẩn thận, nay lại cùng Hư Thiên Tôn liên thủ. Với thực lực của hai người, Tần Mục và Tường Thiên Phi khó lòng làm gì được. Thần thức của nàng kết nối với Hạo Thiên Tôn dưới gốc đạo thụ, liên tục nắm bắt động tĩnh của mọi người, đồng thời tìm kiếm tung tích của Tường Thiên Phi và Tần Mục. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, đủ để đối phó với mọi tình huống rồi. Hết tập 299 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.